Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 726, chương 726, Hứa Thanh đòn sát thủ. 2. Hứa Thanh bước chân dừng lại, thở hồng hộc, hắn cố gắng ngẩng đầu, nhìn về phía quận thừa tàn diện. Xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, quận thừa cũng tại hướng hắn ngóng nhìn, còn có 78 trượng. Hứa Thanh gật đầu. Đỉnh đầu kim ô huyễn hóa, thành nguyên anh chi thể, ra chỉ toàn thân tiền tuyến, tiếp lấy chiêu hà quang lấp lánh, lần nữa hướng về phía trước, không có kết thúc, Hứa Thanh thể nội thương long huyễn hóa, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn lại đi mấy trượng, cứ như vậy, Hứa Thanh thể nội nguyên anh lần lượt phát lực, độc cấm chi anh, tử nguyệt chi anh, quỷ đế chi ảnh, tiếp tục ra trì. Làm cho hắn không ngừng tiền tuyến, mỗi một lần đều là trượng đếm không giống nhau, cho đến đi tới 30 trượng, 40 trượng, 50 trượng, cuối cùng cái kia tiểu hài hình bóng hiển lộ, cùng Hứa Trùng Điệp Thanh đằng sau, hắn đi tới 56 trượng, cực hạn sao, quận thừa tại 44 trượng bên ngoài, khẽ lắc đầu, Hứa Thanh trầm mặc, trong mắt hàn mang lóe lên, tay phải nâng lên hướng về phía dưới đại địa. Bỗng nhiên nhấn một cái, trong miệng truyền ra trầm thấp thanh âm, đến, quận đô phía dưới, mơ hồ đại địa trong nháy mắt chấn động, vô số kiếm, các đổ sụp, tựa như địa long trở mình, mà đây hết thảy ngọn nguồn, đến, từ hình ngục ti chỗ sâu, đến từ nơi đó, tiên cấm chỉ địa, Hứa Thanh ban đầu ở tiên cấm chỉ địa bên trong, hắn liền đã cảm nhận, được. Tại tiên cấm thần linh sau khi rời đi, hắn có thể đối nó bên trong, còn sót lại dị chất hấp thu. Chỉ bất quá hắn năng lực có hạn, lại lo lắng, định 132 thần linh thủ chỉ tỉnh lại. Sở dĩ khắc chế hành vi, nhưng bây giờ, hắn không có ý định khắc chế. Bởi vì, hắn muốn tỉnh lại đinh 132 thần linh thủ chỉ. Giờ phút này theo hắn chiêu dẫn. Tiếng oanh minh theo đại địa hình ngục, ti bên trong tiên cấm chỉ địa, vang vọng thiên địa, trong đó dị chất chi lực, theo ra khỏi miệng trực tiếp hiện lên, xông phá tất, cả trận pháp, tạo thành một cỗ nồng đậm hắc khí, theo hình ngục ti, trong hố sâu, thao thiên mà lên, từ xa nhìn lại, như hắc long bay lên không, thẳng đến Hứa Thanh mà tới, trong chốc lát, những này dị chất liền đem Hứa Thanh bao phủ ở bên. Trong, điên cuồng hướng hắn thể nội chui vào, Hứa Thanh biểu tình thống, khổ, thân thể truyền đến ken két thanh âm, tại cực hạn đằng sau bị cưỡng, ép hướng, xông, mở, thân thể theo trước đó một trượng, biến thành hai, trượng, ba trượng, thẳng cho tới 10 trượng chỉ cao, như là cự nhân, thanh thế hùng vĩ, bốn phía xuất hiện vặn vẹo, thần linh khí tức cũng tại Hứa Thanh trên thân. Bàng bạc bộc phát, hắn thể nội đinh 132 bên trong ngủ say thần linh thủ chỉ. Cũng tại thời khắc này tại Hứa Thanh trong máu thịt kim ti thi triển bên trong. Tại Hứa Thanh toàn thân tràn ngập đồng nguyên dị chất bên trong. Bỗng nhiên thức tỉnh một cái chớp mắt. Hứa Thanh thân thể này, tản mát ra càng đậm thần linh khí tức. Không giống tiếng người gào thét, theo Hứa Thanh thể nội gào thét. Ánh mắt của hắn cải biến, xuất hiện mờ mịt, nét mặt của hắn lộ ra thần uy, mà thân thể của hắn đang hướng về quận thừa phóng đi. A, ngươi đang làm gì a? Gào thét thanh âm, theo Hứa Thanh thể nội nổ vang, thần linh thủ chỉ bị kích thích hoàn toàn tỉnh lại. Tại thanh tỉnh một cái chớp mắt, hắn thấy chính phía trước, liền là quận thừa tàn diện, đối phương vị cách cùng khí tức, để nó rung một cái. Càng thấy được đệ nhị trọng thiên màn, kia là hắn bản thể ngư cốt tạo thành, tiếp lấy bảo chú ý tới thế giới biến hóa, bát phương vặn vẹo cùng mơ hồ, để nó bản năng kinh hoàng. Đây hết thảy, tại bảo tâm thần nhấc lên thao thiên sóng lớn thời, điểm, Hứa Thanh vượt qua hơn 30 trượng, đại giống một tiếng, còn không xuất thủ, thần linh thủ chỉ kinh nộ, bảo muốn chạy trốn, nhưng bị tử sắc thủy. Tinh hạn chế vô pháp ly khai, bảo muốn dãy dụa, nhưng giờ phút này, quyền khống chế thân thể tại Hứa Thanh nơi đó. Mặc dù đồng nguyên dị chất dung nhập, làm cho nó thu được để Hứa Thanh bạo thể khả năng. Nhưng theo Hứa Thanh trải qua đệ nhất, đạo nguyên anh mệnh kiếp, tu vi phóng đại, tử sắc thủy tình cũng rõ, rằng có thể tán ra càng nhiều chỉ lực. Đây hết thảy, liền khiến cho cái này thần linh thủ chỉ, mặc dù có tránh, thoát cơ hội, nhưng không cách nào thời gian ngắn làm đến. Nhưng nó trong nháy mắt cảm giác, chỉ cần một nén nhang, chính mình, liền có thể triệt để thoát ly Hứa Thanh thân thể. Thậm chí phản khách làm chủ, cũng không là không có khả năng. Mà nó giờ phút này sau khi tỉnh dậy, cũng phát giác bản thể đã vẫn. Cái này khiến hắn nội tâm nửa vui nửa buồn. Sầu lo chính là đối với ngoại giới kinh khủng, vui sướng chính là từ đó nó có trưởng thành đến bản thể khả năng. Giờ phút này mắt thấy Hứa Thanh một đầu đánh tới, mắt thấy kia cỡ nhỏ tàn diện nhìn qua chính mình, ánh mắt mang theo một vòng kỳ dị. Bảo ý thức phi tốc chuyển động, nhưng vô luận dâng lên cái gì năm tháng, nó đều minh bạch chính mình cần trước hóa giải bây giờ nguy cơ. Cái này tiểu tử cho ta cơ hội vì tự do đụng một cái, việc này đằng sau ta định đem cái này tiểu tử thôn phệ. Ngón tay đại hống, giờ phút này không thèm đếm xỉa, thần lực oanh minh mà lên, làm Hứa Thanh thân thể theo hơn 10 trượng bạo trướng đến 30 trượng chi cao. Về sau tại Hứa Thanh tay phải nâng lên dưới, thần linh thủ chỉ tụ hợp vào Hứa Thanh ngón trỏ. Trong chớp mắt, Hứa Thanh ngón trỏ kim sắc rực rỡ, hướng về quận thừa tàn diện mạnh mẽ đánh tới. Cùng một thời gian, trên bầu trời cùng hai cỗ khôi lỗi giao chiến thất gia ba người, cũng đều tại cái này một sát na, không tiếc thụ thương, riêng phần mình xuất thủ. Thanh linh toàn thân tử hồng chi quang bộc phát, tạo thành một mảnh quang hải, xoát hướng quận thừa tàn diện. Thất gia sau lưng huyễn hóa trăm trượng bạch ngọc thủ, phá mở vặn vẹo, vỗ mà đi. Còn có Diêu Hầu, hắn là nơi đây tu vi cao nhất người, giờ phút này trong mắt lộ ra tuyệt nhiên, đỉnh đầu một đóa huyết sắc chi hoa huyễn hóa, lay động chi gian, nhánh hoa uốn lượn như đại cung, theo khô héo, một cái huyết sắc mũi tên tạo thành, khai cung nhất xạ, huyết tiễn mang theo kinh thiên chi uy, lớn nhỏ như sinh trưởng cầu vồng, bài sơn đảo hải, thẳng đến quận thừa tàn diện. Quận thừa không có né tránh, nhìn qua Hứa Thanh, mắt có thất vọng, truyền ra thần niệm, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi thể nội thần linh thủ chỉ, chính là của ngươi đòn sát thủ. Hứa Thanh, ngươi tu vi không đủ, ngươi cho rằng ẩn nấp, trong mắt ta, đã sớm nhìn rõ ràng, nếu là ngón tay này bản thể xuất hiện, hoàn toàn chính xác có thể đem ta trấn áp, nhưng bào bị xích mẫu thôn phệ, đáng tiếc. Hứa Thanh, ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi vẫn là thất bại. Quận thừa tàn diện kim quang khuếch tán, tạo thành hình dáng chi thân, tay trái nâng lên hướng lên trời vung lên. Lập tức một mảnh kim sắc quang mang bạo khai, tại đỉnh đầu hóa thành kim sắc ô lớn, ngăn cản đến từ Diêu Hầu ba người chỉ lực đồng thời. Quận thừa tay phải, nâng lên, hướng về Hứa Thanh đến ngón trỏ nhấn một cái, sát na đụng chạm. Oanh minh quanh quấn quận thừa ấn về phía Hứa Thanh đầu ngón tay. Trưởng, khó có thể tiếp nhận. Lập tức sụp đổ, thần linh thủ chỉ lực. Dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt tới gần. Nhưng lại tại quận thừa mơ hồ chỉ thủ sụp đổ cùng lúc. Một cái bạch, ngọc thủ, theo quận thừa thể nội duỗi ra. Ngay từ đầu rất nhỏ. Trong, chốc lát cự đại, bắt lại Hứa Thanh ngón tay. Lập tức thần linh thủ chỉ chấn động, lại không cách nào tiên tuyến, mảy may, cũng không thể tránh thoát. Một cỗ kinh khủng chỉ lực, theo bạch ngọc thủ bên trên bộc phát ra, theo, ngón tay tác động đến Hứa Thanh toàn thân. Thần linh thủ chỉ kinh nộ thời khắc, Hứa Thanh thần linh thân thể máu, thịt be bét, bắt đầu mục nát, nhiều chỗ băng bại, tiên huyết tràn ngập, không ít kim ti đứt gãy. Không đợi Hứa Thanh đau lòng, thần linh thủ chỉ tự đau lòng đến cực hạn, bào gào thét bên trong toàn lực bộc phát, muốn bảo hộ thân thể này, nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn.